Kiều Kiều Sư Nương, chương 142, Vô Song Thánh Nữ, góc truyện audio.com, chương này bị thiếu bản dịch, đọc tạm bản cân vớt nhé. Chương sau dịch bình thường, Lục Thanh Phong đối với thê tử của mình Bạch Quân Nghi trên mặt lại là hung ác tái nhợt, một bộ hung thần ác sát bộ dạng, hận không thể muốn đem lão bà của mình cho sống bóc lột đồng dạng. Dấu lớn nói, Lăng Phong trên người rơi ra cái kia khối ngọc bội là chuyện gì xảy ra? Dấu lớn Lục Thanh Phong hôm nay cũng nhìn thấy Lăng Phong tại trong tỷ thí rơi ra ra ngọc bội, vì vậy hắn mà bắt đầu hoài nghi lên Lăng Phong. Dấu lớn sư mẫu thản nhiên nói, ta cũng không phải hắn, như thế nào sẽ biết, ngươi muốn biết trực tiếp đến hỏi hắn tốt rồi. Dấu lớn Lục Thanh Phong cười lạnh mà nói, ngươi lại không biết, ngươi thế nhưng mà hắn sư mẫu. Dấu lớn sư mẫu nhìn Lục Thanh Phong liếc nói, lời này của ngươi có ý tứ gì? Ngươi hay là hắn sư phụ đâu rồi, ngươi cũng không biết, ta như thế nào sẽ biết. Dấu lớn Lục Thanh Phong ôm đồm lấy Bạch Quân Nghi tay, tiếng hừ lạnh mà nói. Thiểu cho ta giả bộ, mỗi lần xuống núi, ngươi đều mang theo hắn đi ra ngoài. Lần này ngươi hoàn không tiếp theo ở ngoài ngàn dặm Hàng Châu đem hắn mang về, ngươi cho ta cái gì cũng không biết sao. Dấu lớn sư mẫu trong nội tâm sững sờ, nghĩ thầm chính mình cùng Lăng Phong chuyện sự việc đã bại lộ sao. Trong nội tâm một hồi nói thầm, nhưng là miệng cũng rất cứng rắn, nói. Ngươi cái này là có thể không quan tâm đệ tử chết sống, ta cái này làm sư nương chính là không có ngươi như vậy ý chí sắt đá. Ta nhìn ngươi luyện công đều tẩu hỏa nhập ma, dấu lớn Lục Thanh Phong nói. Đúng, ta là tẩu hỏa nhập ma, ngươi gần đây đều xem thường ta không phải sao. Nhưng là không có ta, Hoa Sơn có thể có hôm nay sao? Nói, ngươi có phải hay không đem Hoa Sơn bí tịch đều truyền cho hắn? Sư phụ ngọc bội phải hay là không ngươi cho hắn hay sao? Dấu lớn không có, cái gì ngọc bội ta không rõ ràng lắm, dấu lớn sư mẫu nói, Lục Thanh Phong tức giận mà nói, ta cũng không tin ngươi cả Hoa Sơn trưởng môn ngọc bội đều nhận thức không ra. Dấu lớn sư mẫu nói, ta không biết, ta cũng không có cấp cho Lăng Phong bất kỳ vật gì. Ngươi muốn biết tự chính mình đến hỏi hắn, dấu lớn Lục Thanh Phong cười lạnh mà nói, không cần ta hỏi, tin tưởng sư mẫu hiện tại nhất định tại đề ra nghi vấn lấy hắn. Ta vì Hoa Sơn làm nhiều như vậy, không thể tưởng được các ngươi còn không có đem ta cho rằng người một nhà. Sư mẫu vì cái gì vội vàng muốn dẫn đi Lăng Phong, chẳng lẽ sợ ta đem hắn ăn hết? Dấu lớn chưa từng có người nghĩ như vậy qua, đây đều là chính ngươi muốn. Dấu lớn sư mẫu phẫn nộ nói. Lục Thanh Phong nói, ta không muốn kéo nhiều như vậy, ta chỉ có một thỉnh cầu, ngươi đi sư mẫu ở đâu, nghe ngóng thoáng cái Lăng Phong đều cho nàng nói gì đó. Dấu lớn hèn hạ, sư mẫu nói một câu, căn bản không có để ý tới Lục Thanh Phong lời nói, xoay người rời đi. Dấu lớn Lục Thanh Phong cười lạnh nhìn xem sư nương chính là bóng lưng, nói. Bạch Quân Nghi, có một số việc nếu như muốn bị người không biết, trừ phi chính ngươi chưa làm qua. Từ tục tiểu nói trước, nếu ngươi không đem chuyện cho ta hỏi một cái tinh tường, chúng ta tự chờ xem. Dấu lớn ngươi, sư mẫu cả kinh, không nghĩ tới trượng phu của mình lại là như vậy âm hiểm một người. Bất quá so về hắn áp chế càng làm cho người cảm thấy chuyện kinh khủng là, hắn rõ ràng có thể chứa nhẫn chính mình bị vợ ngoại tình. Theo lý thuyết như Lục Thanh Phong người thân phận như vậy, nếu quả thật biết được thê tử cùng đệ tử cấu kết, chỉ sợ Lăng Phong chết 100 lần cũng không đủ. Nhưng là Lục Thanh Phong giờ phút này rõ ràng có thể giả bộ như chưa? Góc truyện audio.com, phát hiện, hoàn đêm này cho rằng là thẻ đánh bạc tiến hành áp chế, hắn như thế chịu nhục chỉ sợ trong lòng hắn cất giấu thật lớn bí mật hoặc là không muốn người biết âm mưu. Nhưng là cái này đều sẽ là gì chứ? Sư mẫu trong nội tâm tại nói thầm, nhưng là vô luận cái kia một loại âm mưu, đúng Lăng Phong mà nói, đều là thân ở trong nguy cơ. Nhưng là nàng vậy thật sâu biết rõ chính mình đã không có đường rút lui, nếu như không nên làm ra lựa chọn, nàng tình nguyện chết cũng sẽ không lại khuất phục tại Lục Thanh Phong. Không tốt, đã Lục Thanh Phong thấy được Lăng Phong trên người ngọc bội, như vậy chính mình Lam Phượng Hoàng Ninh Vô Song nhất định cũng nhìn thấy, nàng sẽ không thì ra là vì vậy ngọc bội mà chọn lựa Lăng Phong. Dấu lớn sư mẫu mang tâm thần bất định bất an tâm tình, một mình quay trở lại chính mình trong khuê phòng, trong nội tâm quải niệm lấy Lăng Phong, nhưng là hoàn toàn thật không ngờ Hoa Sơn kế tiếp phát sinh kinh thiên chi biến. Dấu lớn cùng yêu đồng hành tấu chương chấm dứt. Đằng sau càng đặc sắc Hoa Sơn 5 năm một lần trưởng lão chân tuyển đệ tử đích truyền buổi lễ long trọng đã Hoa Sơn náo nhiệt nhất hòa long trọng chuyển cũng thế Hoa Sơn nhất nguyên khí hao tổn rất lớn chuyển. Bởi vì từng cái đệ tử cũng sẽ ở lẫn nhau cạnh tranh trong quá trình đem hết toàn lực loại này hao tổn máy móc thường thường so về nơi khác xâm lấn hoàn muốn nguyên khí tổn thương nặng nề, năm nay tỷ thí riêng là như thế. Nếu như phái Hoa Sơn địch nhân muốn thừa dịp hư mà vào, như vậy đích truyền buổi lễ long trọng là được tốt nhất đánh lén thời gian. Dấu lớn cây to đón gió, phái Hoa Sơn trong võ lâm uy danh hiển hách tự nhiên vậy dựng nên không ít cừu gia, lúc này đây, cừu gia càng thêm có sự mưu tiềm nhập Hoa Sơn. Dấu lớn Lăng Phong nằm ở trên giường đá, nhìn qua loan nguyệt tinh không, cũng không có ngủ, trải qua thời gian dài, hắn đã thành thói quen bên gối mỹ nữ làm bạn, ôn hương nhuyễn ngọc, đột nhiên một người hắn ngược lại không thói quen. Dấu lớn vừa lúc đó, Hoa Sơn đại điện bên kia truyền đến một hồi chém giết tiếng la. Rất hiển nhiên, là có người đánh lén lên Hoa Sơn. Dấu lớn sư thúc đại điện giống như có người tiến đến đánh lén. Lăng Phong lúc này nhảy dựng lên hô to tự muốn đi trước đại điện phương hướng cứu viện. Dấu lớn Hoa Sơn lập phái mấy trăm năm, sóng gió gì chưa bao giờ gặp, một điểm nhỏ phong ba không đủ gây sợ, ngươi cho ta an tâm một chút chớ vội. Dấu lớn Ninh Vô Song rõ ràng ổn cư Thái Sơn như thường. Dấu lớn quả không đi ra, Hoa Sơn đại điện đánh giết thanh âm rất nhanh tựu lắng xuống, nghĩ đến cũng đúng, cho dù có địch xâm lấn, phái Hoa Sơn gần ngàn đệ tử, cho dù bởi vì hôm nay hao tổn máy móc thoáng cái, đối phó một ít tiểu mao tặc vẫn là dư sức có thừa. Lăng Phong trong nội tâm nói thầm thoáng cái, nghĩ thầm chính mình có thể là quá quan tâm, cái này hoàn toàn không cần phải. Dấu lớn phanh, ngay tại Lăng Phong cho rằng chuyện dẹp loạn ngoài, đột nhiên Ninh Vô Song từ trong nhà bay vút mà ra, một nói thân ảnh màu trắng đột nhiên hướng rừng cây bay đi, Lăng Phong không dám lãnh đạm, vội vàng đuổi theo ra đi. Dấu lớn không hổ là Hoa Sơn thánh nữ A Hát, 30 năm hay là gươm quý không bao giờ cùn. Dấu lớn lão hắc ta xem nàng càng thêm là thanh dưa cải A Hát, xem nổi lên tựu cùng 20 tuổi đại cô nương đồng dạng mê người, xem ra hôm nay chúng ta là thật có phúc. Dấu lớn hai người các ngươi hãy bớt xàm ngôn đi, nàng cũng không phải dễ đối phó. Coi chừng hái hoa không thành bị đâm dứt lời, một người phi tốc từ trong lòng móc ra. Cốc truyện audio.com, một quả phong chạm canh gác bấm tay đạn lên không trung, phong chạm canh gác phát ra thê lương thanh âm, lập tức liền đã nhận được hưởng ứng. Dấu lớn mấy cái bó đốt theo dưới núi bay nhanh trên xuống, rất nhanh liền đã đến Lạc Nhạn Phong Ninh Vô Song chỗ ở trước, đủ thấy cầm bó đốt chi nhân khinh công tuyệt đỉnh. Trên đường đi được mấy người bọn hắn đả đảo Hoa Sơn đệ tử đều là một kích trọng thương. Dấu lớn Lăng Phong đuổi tại Ninh Vô Song về sau, cái này mới nhìn rõ ràng người tới 6 cái, 5 nam 1 nữ, nam xem ra luôn luôn 50 đến 60 tuổi, nhưng ánh mắt lộ ra điểm một chút tinh quang lại minh xác hiện ra công lực sâu xa. Nữ mang theo mặt nạ bảo hộ, nhìn không ra tuổi hòa bộ dáng, nhưng là theo dáng người xem ra, phi thường mê người. Dấu lớn Ninh Vô Song nhìn xem ra mấy người, trên mặt như trước không hề bận tâm nói. Nguyên lai là Tây Vực Nam Quỷ, nhiều năm không thấy, hôm nay cũng tới phái Hoa Sơn nháo sự. Dấu lớn năm người kia nghe được nàng như thế chẳng hề để ý một câu, không khỏi trùng trùng điệp điệp hừ một tiếng, nguyên lai trước mắt cái này năm cái nam nhân là 30 năm trước tội ác chồng chất Tây Vực Nam Quỷ, năm đó bọn hắn tung hoành đại sa mạc đốt giết đánh cướp việc ác bất tận đánh khắp Tây Vực vô địch thủ. Về sau lại lẻn vào Trung Nguyên làm sằng làm bậy, được Bạch Thanh Tùng đánh bại, cũng hứa hẹn chỉ cần Bạch Thanh Tùng sinh thời, bọn hắn cũng sẽ không đặt chân Trung Nguyên một bước. Ninh Vô Song thật không ngờ chính mình vừa mới nhìn thấy Bạch Thanh Tùng di vật, cái này Tây Vực Nam Quỷ lại lần nữa xuất hiện ở trước mắt. Lúc trước Tây Vực Nam Quỷ tên tuổi có thể nói là uy chấn võ lâm, hắc đạo người trong càng là dùng bọn hắn vi tôn, 30 năm ẩn cư Tây Vực, bọn hắn trong nội tâm bao giờ cũng không muốn lấy báo thù rửa hận, bởi vậy cần luyện võ công, so về 30 năm trước chỉ có hơn chứ không kém. Bất quá làm cho người lấy làm kỳ chính là cái này Tây Vực Nam Quỷ rõ ràng thụ một cái nữ nhân sai xử, xem ra phía sau bọn họ nữ nhân kia cũng thế lai lịch không nhỏ. Chẳng lẽ nói đêm nay chủ tính Hoa Sơn đánh lén tựu là nữ nhân này gây nên sao? Dấu lớn Ninh Vô Song, năm đó Bạch Thanh Tùng xử lừa gạt chiến thắng huynh đệ chúng ta vậy tuân thủ hứa hẹn ẩn cư Tây Vực 30 năm, hiện tại Bạch Thanh Tùng đã không tại, chúng ta vậy không cần phải tuân thủ hứa hẹn, là thời điểm cho các ngươi phái Hoa Sơn hoàn lại nợ máu thời điểm. Dấu lớn đúng vậy, đợi thu thập năm đó Hoa Sơn thánh nữ, chúng ta lại đi tiền điện đem những cái. Kia xinh đẹp Hoa Sơn đại ngọc nữ nhỏ ngọc nữ toàn bộ hết thầy thu về dưới trướng. Ha ha tựu sợ các ngươi chưa bổn sự này. Dấu lớn Ninh Vô Song hừ lạnh nói, trong tay đã cầm trường kiếm. Dấu lớn Lăng Phong tuy nhiên chạy tới, nhưng là giờ phút này hắn đứng đấy một bên hoàn toàn không có cách nào chen vào tay. Dấu lớn sát, Tây Vực Nam Quỷ tắc thì giúp nhau nhìn xem, bọn hắn nhiều năm cùng một chỗ sinh hoạt tu luyện, đã sớm tâm ý tương thông, lúc này, Tây Vực Nam Quỷ đột nhiên làm khó dễ, nhao nhao ra tay công hướng về phía Ninh Vô Song. Dấu lớn Tây Vực Nam Quỷ phân biệt theo 5 cái phương hướng tiến công, Sử Ninh Vô Song chưa nói chống đỡ cả tránh né đường lui đều bị phong kín, đây là bọn hắn tu tập nhiều năm Nam Quỷ chưa thần trận, giúp nhau yểm hộ giúp nhau đền bù Tây Vực Nam Quỷ như cùng một người như thường. Bọn hắn mỗi người công lực cũng đã là cao thủ nhất lưu, Tây vực năm quỷ hợp lực càng thêm làm cho không người nào theo kháng cự. Dấu lớn Ninh Vô, góc truyện audio.com. Song cũng giống như vậy, nhưng nàng lại cũng không phải dễ đối phó, tại Tây vực năm quỷ mã lên muốn đánh hội đồng đến nàng lúc, nàng lại bỗng nhiên thân hình nhoáng một cái, về phía trước vọt mạnh, trực tiếp công hướng nàng đang phía trước hai người, lại muốn hòa mấy người liều cái cá chết lưới rách. Mà Tây vực năm quỷ tự nhiên sẽ không cùng nàng dùng từ tướng bắc, đứng mũi chịu sào, hai người gấp hướng bên cạnh tránh né, mà người bên cạnh vậy chạy nhanh hỗ trợ chống đỡ. Nhưng lạc bọn hắn thất sách, Ninh Vô Song không phải muốn cùng bọn họ làm loại này dốc sức liều mạng đấu pháp, ngay tại nàng công hướng hai người tránh né thời điểm, nàng lần nữa nhanh hơn thân hình, vậy mà theo mấy người tầm đó cái kia nhỏ hẹp khe hở lướt đi ra ngoài. Quả nhiên là nhanh như quỷ mị như thường thân pháp, Tây vực năm quỷ cũng thế nhìn quen thị trường chi nhân, nhưng cũng là giật mình không thôi. Mà Ninh Vô Song vậy không để cho bọn hắn thở dốc chi cơ, nàng vừa đứng lại thân hình, liền quay người một trường, bởi vì lắp bắp kinh hãi, Tây vực năm quỷ thân hình thoáng có chỗ dừng lại, nhưng chính là cái này trong nháy mắt chậm trễ, lệnh Ninh Vô Song đã có thời cơ lợi dụng. Nàng một trường nhanh giống như tia chớp, bắt tay vào làm chỗ một người hét lên rồi ngã gục. Dấu lớn tam ca, dấu lớn lão tam, bất đồng thanh âm đều là đang gọi cùng là một người, cái kia được Ninh Vô Song đánh bại hắc y lão giả đúng là Tây vực năm quỷ ở bên trong sắp xếp hành lão tam hắc vô thường. Dấu lớn Tây vực năm quỷ tuy nhiên giết người như ngóe, vậy chưa nói tới cái gì quang minh lỗi lạc, nhưng bọn hắn Tây vực năm quỷ theo nhập môn học nghệ bắt đầu, vài chục năm nay một mực cùng ăn cùng ở, thắng như thân huynh đệ như thường. Nhìn huynh đệ mình bị thương, lập tức vốn tự cuồng bạo không thôi mấy người càng thêm nổi giận dị thương. Dấu lớn Ninh Vô Song, thương thế của người ta tam đệ, lại thêm một cái cọc sổ sách, hôm nay đỉnh không buông tha ngươi. Này, dấu lớn nói chuyện chính là Tây vực năm quỷ lão đại Bạch Vô Thương. Lời nói tận chiêu đến, một trường bổ về phía Ninh Vô Song. Đại ca cầm xuống nàng, cái này bà nương tướng mạo không tệ, cầm xuống cho bọn đồ tử đồ tôn giải buồn dùng, hào hào nhục nhã thoáng cái phái Hoa Sơn. Dấu lớn lão ngũ thanh diêm vương nhất dâm tà, tuy là muốn cho huynh đệ báo thù cũng thế đánh chết cái nết không chừa. Bạch Vô Thường tiến công, ba người khác cũng đều gia nhập chiến đoàn. Dấu lớn kỳ thật nếu bàn về chân thật võ công, Tây vực năm quỷ đơn đả độc đấu mặc dù không phải Ninh Vô Song đối thủ, nhưng Tây vực năm quỷ hợp lực thực sự không phải hắn có khả năng địch. Tăng thêm Tây vực năm quỷ nhiều năm cùng nhau luyện võ, luyện được một bộ Tây vực năm quỷ tỏa hồn trận, Tây vực năm quỷ như cùng một người, Ninh Vô Song vốn là quyết định sẽ không thắng. Chỉ là Tây vực năm quỷ vô cùng lạc quan, thế cho nên nhất thời thư giãn khinh địch, được Ninh Vô Song một kích đắc thủ trước phóng đổ một người, và cần phải có người chiếu khán, như vậy, chỉ có 5 người xuất chiến, không khỏi có chút không thói quen, cho nên, Ninh Vô Song trong lúc nhất thời cũng không trở thành suy tàn, chỉ là đau khổ trèo trống. Đứng ở một bên Lăng Phong đều xem tại trong mắt, hắn tính ra đã đến điểm này. Dấu lớn nhưng là giờ phút này hắn không thể đơn giản ra tay, bởi vì đối phương còn có một người ở một bên đối xử lạnh nhạt nhìn nhau, tùy thời chuẩn bị làm ra tay chuẩn bị, cái kia chính là sai sử Tây vực năm. Góc truyện audio.com, quỷ nữ nhân kia, nàng giờ phút này nhất định tại nhìn chăm chú lên chiến cuộc, tìm kiếm thời cơ thỏa đáng nhất ra tay. Lăng Phong giờ phút này duy nhất muốn làm chính là muốn ngăn cản nữ nhân này đối với chính mình sư thúc ra tay. Dấu lớn Tây vực năm quỷ thanh âm vậy thật không ngờ, Ninh Vô Song võ công rõ ràng so về năm đó Bạch Thanh Tùng ra tuyệt không chênh lệch, thậm chí muốn mạnh hơn vài lần. Dấu lớn chiến đấu mới vừa vặn khai hỏa, thắng bại hay là không biết số lượng, tương đối Lăng Phong mà nói, nhưng dùng thế Ninh Vô Song tuyệt kỹ cũng như thế nhân sinh một rất may sự tình. Cách chương.